Nhưng giữa ân oán và thù hận, bà cụ Diệp vẫn lo lắng cho đến tâm tình của Diệp Vân Tuấn mà định tiêu hủy cả bệnh án của mình, thậm chí còn không muốn để cho Diệp Vân Tuấn biết mẹ ruột của mình là người như thế nào, có lẽ là vì sợ làm tổn thương đến Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu, chỉ có thể hỏi như vậy. Diệp Vân Tuấn thấy đôi mắt nhỏ của cô đảo qua đảo lại, đột nhiên hỏi, em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Không có nha. Thẩm Mạn Lan vội vàng trả lời, nhưng rõ ràng có một chút chột dạ. Diệp Vân Tuấn nhìn cô khẽ nói, là chuyện liên quan đến báo cáo sức khỏe của mẹ đúng không? Cái gì? Em không biết. Thẩm Mạn Lan sững sờ, còn định giả bộ ngốc nghếch, lại nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói, có phải mẹ đã nói gì đó với em? Lúc anh đi qua chỉ nghe thấy phần sau cuộc nói chuyện của hai người, chuyện liên quan đến thân thế của anh. Trước đó chắc chắn mẹ đã nói với em về chuyện bệnh tình đúng không? Có lẽ bản thân bà ấy đang biết xảy ra chuyện gì đúng không? Có liên quan đến thím Trương. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan thật sự có một chút bất lực. Không biết anh đang nói cái gì? Em có một chút buồn ngủ, em muốn ngủ. Hạ Lan, đừng làm ồn đến em nữa. Cô cảm thấy bây giờ mình giống như con đà điểu, không dám nhìn vào mắt của Diệp Vân Tuấn. Lúc này, cuối cùng cô đã hiểu tâm tình bà cụ Diệp. Một người thông minh và lương thiện như Diệp Vân Tuấn, ai nỡ lòng nào làm tổn thương anh chứ? Diệp Vân Tuấn không tiếp tục truy hỏi, mà ở phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói. Nghỉ ngơi thôi, lát nữa chúng ta đi lấy kết quả của Nghê Nghê. Nghê Nghê ra rồi sao? Thẩm Hạ Lan nhạy cảm quay người lại, rõ ràng vô cùng căng thẳng. Diệp Vân Tuấn kẽ lắc đầu. Không nhanh như vậy. Anh sẽ nghe bác sĩ nói những chuyên gia kia đang điều trị cho Nghê Nghê, nhưng hình như có một chút tác dụng. Nhà đầu kia ngủ rồi. Ngủ rồi? Sao có thể con bé đau đớn như vậy? Có một phương pháp điều trị gọi là phương pháp điều trị không đau, sẽ không cho bệnh nhân được điều trị trong trạng thái không đau. Kỹ thuật này mới được phát triển ở nước ngoài, nhưng nghe nói hiệu quả khá tốt, vì vậy chúng ta nên cho Nghe Nghe sự tự tin mới được. Ừ, nói đến Thẩm Nghe Nghe, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan có một chút xa xút. Đứa nhỏ này thật sự từ sau khi sinh ra đã gặp rất nhiều tai ương, thật sự khiến cho người khác đau lòng. Nghĩ đến Thẩm Nghe Nghe, không khỏi nhớ đến Thẩm Minh Chiết, nghĩ đến chuyện của quốc tế ám giả, bà cụ Diệp nói với cô. Diệp Ân Tuấn, mẹ đưa cho em cái này. Thẩm Mạn Lan lấy chiếc nhẫn theo phong cách cổ xưa ra. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn có phần trịnh trọng. Mẹ đưa cho em rồi sao? Ừ. Diệp Vân Tuấn lấy một chiếc nhẫn khác từ trong túi áo ra. Rõ ràng có một chút tương đồng, nhưng vừa nhìn biết đó là kiểu dáng của Nam. Đây là biểu tượng thân phận của người đứng đầu nhà họ Diệp, là chiếc nhẫn của nữ chủ nhân, lại có chức năng khác. Mẹ không nói với em sao? Không. Thẩm Mạn Lan giả vờ như không biết bất cứ điều gì, đến thăm dò Diệp Vân Tuấn, muốn biết rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu. Diệp Vân Tuấn cau mày nói, từ nhỏ anh đã nghe nói chiếc nhẫn này nhưng chưa từng nhìn thấy, không ngờ lại nằm ở trong tay mẹ. Bỏ đi, mẹ đã không nói gì và chắc chắn sau này sẽ nói cho em biết. Bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa, em cứ phải giữ chiếc nhẫn này thật tốt. Mặc dù anh không biết rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng nghe nói nó rất quan trọng với nhà họ Diệp. Biết rồi. Thẩm Mạn Lan đang định nói tiếp cho Diệp Vân Tuấn biết chuyện của đế quốc ám giả thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Diệp tổng, cô chủ và chuyên gia ra rồi. Đi, đi xem. Diệp Vân Tuấn đứng dậy, hơn nữa còn kéo Thẩm Mạn Lan dậy. Hai người mở cửa ra. Tống Đình có một chút lo lắng đứng ở bên ngoài. Người đâu? Đã đưa đến phòng VIP rồi, nhưng lại có nhiều hơn một thiết bị. Tống Đình có một chút nghi hoặc, nói ra những chuyện mà mình nhìn thấy. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan vội vàng đi đến phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê nằm ở trên giường bệnh, rõ ràng cơ thể rất gầy. Trên mũi cô bé còn có một chiếc máy thở. Bên cạnh có một thiết bị kết nối với máy thở. Đây là cái gì? Máy giảm đau có thể làm giảm những cơn đau cho cô chủ. Rất nhiều người trong số những chuyên gia đã lớn tuổi, sau khi nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, vội vàng lên tiếng. Thẩm Mạn Lan không muốn làm phiền Thẩm Nghê Nghê nghỉ ngơi, kêu Tống Đình mời các chuyên gia đến phòng làm việc, mà Diệp Vân Tuấn và những người khác cũng đi theo. Sau khi trao đổi với chuyên gia, Thẩm Mạn Lan biết bệnh tình của Thẩm Nghê Nghê không phải là không thể cứu được, thậm chí ngay cả morphine trong cơ thể khả năng rất lớn cũng có thể loại bỏ được. Nghe thấy chuyên gia nói như vậy, đôi mắt Thẩm Mạn Lan ươn ướt,